Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Ngự Tử Lương Y. Bách Linh đổ nước vào chậu đồng, bưng đến giường, thấm ướt khăn lau mặt cho Tiêu Ngự. Dù đã nhiều ngày bị thế này, Tiêu Ngự vẫn không quen việc để một nhóc mười mấy tuổi hầu hạ hắn. Thôi, để đó đi, ta tự lau. Tiêu Ngự nhích đến chậu đồng, dùng xà phòng thơm Bách Linh đưa để rửa mặt, lại xài cành dương liễu và muối đen đánh răng, súc miệng xong còn bôi phấn thơm lên mặt. Trình Thị làm gì tốt đến mức chuẩn bị mỹ phẩm dưỡng da cho Phượng Chiếu Ngọc, mấy thứ này đều là của Bách Linh. Trước đây ngoại hình của bác sĩ Tiêu cũng thuộc dạng đẹp trai sảng láng, tuy không chú tâm nghiên cứu các loại mỹ phẩm dưỡng da nhưng thỉnh thoảng cũng xài sữa rửa mặt bày trên quầy chuyên doanh. Bây giờ được dùng mỹ phẩm dưỡng da cổ đại tinh khiết không hóa chất, tuy độ cho người hầu không được tốt lắm nhưng vẫn còn hơn là mấy chai lọ mỹ phẩm 1.000 một bình ở hiện đại. Bác sĩ Tiêu không khỏi xót xa cho món tiền mình đã bỏ ra những năm trước. Tiêu Ngự dùng lòng bàn tay chà mặt, Bách Linh bên cạnh cuốn đến xoay vòng. Sao tiểu thư lại dùng tay lau mặt? Da tiểu thư mềm như vậy, xoa đỏ lên thì biết làm sao? Tiêu Ngự bất đắc dĩ bị Bạch Linh kéo tay xuống, mặc cho tiểu nha đầu bốc bột nắm phấn thơm nhẹ nhàng xoa lên mặt. Tiểu thư 13 tuổi rồi, nếu có trưởng bối thu xếp cũng có thể sắp đặt hôn sự, nhưng mà tam thẩm kia thì thôi đi, khỏi phải bàn. Tiểu thư đẹp như vậy, sau này nhất định phải gả cho phu quân thật tốt, yêu thương tiểu thư vậy mới không phải hứng chịu cơn giận vô cớ của người khác. Bạch Linh nhẹ giọng nói. Bác sĩ Tiêu nghe xong nhất thời cảm thấy mình bị sét đánh xuống đầu. Linh hồn hắn là một người đàn ông 30 tuổi thành tục, đến giờ vẫn chưa tính đến chuyện còn có bạn gái, giờ lại bị một nhóc lò lì lo lắng chuyện lấy chồng cho hắn. Khoan nói đến cá nhân hắn, thân thể này là con trai thứ thiệt, nếu thật sự gả cho người ta thì đêm động phòng phải làm gì, khi đó không phải sẽ bại lộ sao? Lúc đó nhà chồng sẽ đối xử với hắn thế nào? Thời đại này rất kiêng kỵ bị bàn tán chuyện xấu trong nhà, nếu người ta vì thể diện mà giết luôn con dâu mới cưới thì sao? Tiêu Nghị hoàn toàn không có hy vọng nào với tình hình nhân quyền của thời đại này, huống chi ở đây ai cũng cưới sớm. Nếu sau này thực sự phải lập gia đình, đoán chừng ông chồng của hắn cũng cỡ 16-17 tuổi, một thằng nhóc. Bác sĩ Tiêu không thể nghĩ đến chuyện tiếp. Mà trước mắt có một vấn đề gấp rút buộc Tiêu Ngự phải nhìn thẳng vào. Hiện tại, hắn chỉ sinh hoạt trong tiểu viện này, ăn mặc ngày thường cũng không được thiếu nữ lắm, chỉ có tóc dài là giống thôi. Kịch cổ trang thì nam nữ gì cũng để tóc dài, mặc váy nên bác sĩ Tiêu tạm thời có thể chịu được. Nhưng chờ đến lúc hắn ra khỏi khoảng không gian này thì trước mặt người đời, hắn chính là đại tiểu thư Phượng gia đó. Tiêu Ngự đột nhiên phát hiện vấn đề lớn nhất của hắn không phải là tìm Trịnh Thị và Phượng Vân Ninh tính sổ, mà là phải quen với thân phận đại tiểu thư của mình. Quen ở đây không chỉ là quen với xưng hô của người khác, mà còn bao gồm lời nói cử chỉ của hắn, cả trang phục lễ nghi toàn bộ phải phù hợp với thân phận Phượng đại tiểu thư mới được. Hắn nhất định phải hành xử như một tiểu thư khuê các chân chính, phải vậy mới có thể sinh tồn. Con bộ Phượng Vân Ninh thiếu đạo đức ABCDZ kìa. Đối với Tiêu Ngự, muốn triệt để thoát khỏi Phượng gia không khó, nhưng mà thoát ra rồi thì phải đi đâu? Hắn không biết đường, căn bản là không chạy xa được. Nếu bị túm lại thì phải chịu tội theo luật, huống chi hắn cũng không có nghề nghiệp để sống. Coi như có tài y thuật đi, nhưng nhìn bộ dạng nhỏ gầy này thì ai dám cho hắn xem bệnh? Với lại nơi này không có thiết bị máy móc hiện đại, không có máy chụp X-quang, không có dao mổ, đến ống nghe còn không có, nên kiến thức y học hiện đại của hắn không có chỗ phát huy. Còn người đang bị giam trong từ đường Phượng gia kia nữa, dù gì Phương Thị cũng là mẹ ruột của Phượng Chiếu Ngọc, hắn tiếp nhận thân phận của Phượng Chiếu Ngọc đương nhiên phải gánh trách nhiệm. Bất luận là tình cảm hay đạo lý, hắn có làm gì cũng phải suy nghĩ cho Phương Thị. Phương Thị là nữ tử khuê các truyền thống, là mẹ hiền vợ đảm mẫu mực, tuy phải chịu hết oan ức nhưng vẫn xem chồng như trời. người luôn tâm tâm niệm niệm ngoài trừ Phượng Chiếu Ngọc thì chính là Phượng Vân Phì. Nghĩ đến đây, thấy phải ở lại tiếp tục đóng giả Phượng Đại Tiểu Thư mới là lối thoát duy nhất. Tiêu Ngự bất đắc dĩ thở dài. Địa vị mạnh hơn phận người, bác sĩ Tiêu chỉ có thể tạm thời cúi đầu. Tiêu Ngự còn đang suy tính hoàn cảnh của mình, Bách Linh đã nhanh tay, búi tóc thành hai xoắn cho hắn. Lục trong hộp nữ trang nửa ngày, chỉ ra được có mấy cái trăm bạc đơn giản, cái nào cái nấy y chang nhau. Bách Linh vừa giúp hắn cài trăm vừa chua xót hỏi. Tam thẩm thật quá đáng, đã lấy bạc của tiểu thư còn cắt xén chi tiêu. Lão thái gia lão phu nhân cũng không quản nữa chứ, ít nhất cũng phải lấy bạc về, không cho đám người xấu được lợi. Tiêu Ngự đang trầm tư, nghe âm thanh lanh lảnh mà giọng điệu như người lớn của nàng thì không khỏi buồn cười. Tiểu nha đầu, muội mới tham tiền ấy. Bách Linh bất bình nói, tiểu thư, Bách Linh tính toán cho tiểu thư mà, sao gọi là tham tiền được? Tiểu thư càng ngày càng lớn, không thể không tính trước, ca ca nói với nô tỳ hết rồi. Đại lão gia được như ngày hôm nay là nhờ di nương của tiểu thư, lấy của hồi môn giúp ông ấy lo lót cho đám quan lại. Bây giờ bọn họ không chăm sóc tốt cho tiểu thư và di nương, trái lại còn khiến tiểu thư chịu khổ, nô tỳ thấy không đáng gì hết. Tay Tiêu Ngự mừng mê cái lược gỗ, chỉ cười lạnh. Một cô nhóc 10 tuổi còn hiểu đạo lý như thế. Vậy mà một bầy già trẻ lớn bé, Phượng gia, lẽ nào không hiểu được. Chỉ vì lợi ích cá nhân mà đánh mất lương tâm thôi. Lô thị đuổi vợ chồng Phượng Tam lão gia về nhà cũ chăm sóc Phượng Chiếu Ngọc. Quả nhiên đôi vợ chồng nham hiểm này chăm sóc hắn cực kỳ tốt. Giờ hắn khoảng 12-13 tuổi. Nếu là thiếu nữ cũng đủ cao, nhưng so với đám con trai cùng tuổi thì hắn nhỏ con hơn rất nhiều. Phượng Chiếu Ngọc có thể bình yên sống đến ngày hôm nay là nhờ Trịnh thị tham tiền của Phượng Vân Phi. Chỉ cần còn lợi dụng được lợi ích từ hắn thì Trịnh thị sẽ không buông tay hạ thủ. Đối với Trịnh thị, nàng chỉ cần nuôi ăn một thiếu nữ nhu nhược vô dụng là có thể bỏ vào túi một mớ bạc, dại gì không làm. Về phần Lưu thị, đại tiểu thư đã bị nuôi thành một nha đầu nông thôn thiếu hiểu biết, không có khí chất, lóng ngóng vụng về, không có tài cán, đó là kết quả tốt với Lô thị rồi. Chải đầu xong, Bách Linh lấy ra trong ngăn kéo một chiếc áo ngắn màu thiên thanh thêu hoa nhỏ vàng nhạt, nhìn vừa trẻ trung vừa đáng yêu. Tiêu Ngự nhìn chằm chằm cái áo như nhìn hồng thủy mãnh thú, Bách Linh thì vô cùng cố chấp muốn hắn mặc vào. Bình thường mặc đơn giản, hôm nay tự nhiên mặc đẹp vậy làm gì? Tiêu Ngự khô khốc nói. Đã bôi phấn, búi tóc thì thôi, bác sĩ Tiêu. Nhưng tạm thời, hắn không thể mặc cái áo hưởng phấn như vậy đâu mà. Bách Linh nóng mũi, gần như khóc. Cái này đâu thể xem là đẹp được. Ca ca nói, năm nào đại lão già cũng gửi thật nhiều đồ cho tiểu thư, y phục trang sức gì cũng có, mà đều bị tam thẩm lấy cho ngũ tiểu thư và lục tiểu thư mặc hết rồi. Cái này ít ra tốt hơn nhiều so với y phục hiện tại của tiểu thư. Hôm qua nô tỳ tìm cả buổi mới lấy ra được. Hôm nay lão gia phái người đến gặp tiểu thư, tiểu thư phải mặc thật đẹp để họ thấy hài lòng, rồi về kể cho lão gia sẽ thích tiểu thư hơn. Phượng Vân Phi gửi y phục và trang sức cho hắn hả? Tôi cặn bã đó thật, xem Phượng Chiếu Ngọc là nữ à? Tiêu Ngự thấy dáng vẻ sắp khóc đến nơi của Bách Linh, nhớ lại sớm muộn gì cũng phải làm quen, cũng không muốn phụ lòng tốt của nàng, nên mặc cho Bách Linh hầu hắn mặc y phục. Bách Linh lại lục loại trác ở trong khối ngọc bội xanh biếc đeo vào cho hắn, chuỗi tua dưới nút kết buông xuống bên hông. Tiêu Ngự đờ người đứng thẳng để Bách Linh chuẩn bị chu đáo cho hắn. Được rồi đó, Bách Linh đẩy hắn đến trước gương, trong gương phản chiếu hình ảnh một bóng người mảnh khảnh, không biết là bẩm sinh hay là kết quả của việc bị nuôi nhốt. Mà Phượng Chiếu Ngọc mặc trang phục nữ nhìn rất đẹp, chỉ là dáng người hơi cao so với con gái bình thường, nhưng như vậy cũng càng toát lên vẻ đẹp phóng khoáng, không vương chút yếu mềm. Gương mặt vẫn là dung mạo của bác sĩ Tiêu, chỉ trẻ và non nớt hơn thôi, không nghĩ mặc đồ nữ vào cũng ra dáng tiểu thư khuê các lắm. Tiêu Ngự sờ cái cằm bóng loáng, bây giờ Phượng Chiếu Ngọc còn nhỏ nên không thể che giấu, chờ đến lúc hắn phát dục thì những đặc điểm nam tính sẽ hiện ra, khi đó Phượng Vân Đình sẽ xử lý hắn thế nào đây? Người cô hờ này của hắn đúng là nhân vật đại diện cho cầu độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tiêu Ngự không dám xem nhẹ sự độc ác của nàng, nói mới nhớ, lúc trước nữ nhân có sai người. Hoàng Phượng Chiếu Ngọc may mà Phương Thị dùng cái chết đe dọa, và ông nội Phượng Minh Quyết kiên quyết không đồng ý, tức đến trúng gió. Như vậy Phượng Vân Ninh mới đành từ bỏ. Thời gian dần trôi, bây giờ Phượng Chiếu Ngọc chẳng là cái gì với nàng. Nhưng ngộ nhỡ ngày nào đó nàng ta nhớ lại ân oán ngày xưa, thì ai biết nàng ta sử dụng thủ đoạn gì với hắn. Tiêu Ngự chợt thấy hơi lạnh, Bách Linh không nói gì, dẫn tiểu thư của mình bước ra cửa. Tiểu viện của Phượng Chiếu Ngọc ở trong một khu nhà cũ kỹ vô cùng hẻo lánh. Thường ngày hắn bị quản thúc nên căn bản không ra ngoài gặp được ai. Lúc này hai chủ tớ đi thẳng một đường ra cửa tiểu viện, từ bốn phương tám hướng có mười mấy ánh mắt không rõ ý tứ xem xét dọc theo. Bình thường Phượng Chiếu Ngọc mà đám người ra khỏi cửa một bước sẽ có người tóm về ngay, hôm nay do có Trịnh Thị dặn trước, vì thanh danh của Phượng Vân Phi nên hắn cần phải lộ diện. Mấy ngày kia cũng chỉ nhìn chứ không dám làm gì hết. Bước một chân ra cửa viện, Tiêu Ngự hít sâu một hơi, đây là bước chân tự do đầu tiên của hắn và Phượng Chiếu Ngọc. Lòng chưa kịp nhẹ nhõm thì bị một mùi lạ xông cho lão đảo. Tiêu Ngự bịt mũi, giờ mới phát hiện khu chuồng ngựa cách đó không xa có một cái nhà nhỏ, và khu chuồng ngựa nằm ở phía bắc đại điện Phượng Trạch. Khu chuồng ngựa chiếm gần hết bờ tường phía bắc, tiểu viện của Phượng Chiếu Ngọc nằm co ro trong góc tây bắc. Tiêu Ngự sâu sắc hoài nghi tiểu viện của mình vốn là phòng củi hay là nhà kho gì đó. Đồ Phượng Tam lão gia và Trịnh Thị thiếu đạo đức. Tiêu Ngự bịt mũi để Bách Linh dắt đi. Phượng Trạch rất lớn, cấu trúc trải dài từ đông sang tây. Phía đông là khu vườn tiểu viện của hắn ở góc tây bắc, Lạc Vân viện của Trịnh Thị ở phía nam. Bách Linh dẫn hắn đi qua con đường nhỏ vòng vèo trong vườn, trẻ ngoặt đến mức Tiêu Nghị choáng đầu. Lúc đây hai phụ nhân do Phượng Vân Phi phái đến đang ngồi trên chủ tọa trong Lạc Vân viện. Trịnh Thị tiếp khách, đám người hầu đang tháo gỡ mấy thứ được đem về từ kinh thành. Trương đại nương, Bạch đại nương, mau nếm thử vài món đặc sản Thành Hoài Thiên xem, chắc chắn không sánh được với mấy món tinh xảo của Phượng phủ ở kinh thành, mong hai vị đừng ghét bỏ. Phương Thị sai tiểu nha hoàn bày ra bánh hàn huy, thái độ vô cùng thân thiết. Trương đại nương nói, tam thẩm khỏi bày vẽ làm chi, hai lão già chúng ta nào dám ghét bỏ món ăn nhà cũ, bây giờ mọi thứ đều được đưa đến, coi như chúng ta đã không phụ tín nhiệm của lão già. Lão già có chuyển lời cho tam lão gia và tam thẩm, nói mấy năm nay đã phiền tam lão gia và tam thẩm phải nhọc lòng, thân huynh đệ không nói không thân, sau này còn nhờ hai vị chăm sóc đại tiểu thư. Trình Thị cười nói, đại bá khách khí quá, chuyện này cần chi phải nói chăm lo cho đại tiểu thư nhiều năm như vậy, đã sớm quen nàng như con gái ruột. Nói rồi hô hoáng tiểu nha hoàn, đến viện tử nhìn xem, sao đại tiểu thư vẫn chưa đến vậy, không phải hôm qua đã báo sẽ có hai vị đại nương đến gặp nàng hay sao? Các người có nói với tiểu thư không đấy, đứa nào cũng phớt lờ lệnh của chủ nhân, nếu có sơ suất gì coi chừng ta đem bán đám chân lười các ngươi bây giờ. Tiểu nha hoàn oan ức bỉm môi, trời vừa sáng nô tỳ đã báo tin rồi, đại tiểu thư có biết mà, nô tỳ còn truyền đạt lời dặn của phu nhân, nói đại nương theo lời đại lão gia và đại thẩm từ kinh thành xa xôi đến thăm đại tiểu thư, họ xem như đại diện cho đại lão gia và đại thẩm nên nhất định phải kính trọng, nhưng mấy hôm trước đại tiểu thư muốn lén đi thăm di nương, tâm tình sa sút nên ngủ hơi trễ đó mà. Tiểu nha hoàn vừa nói xong, sắc mặt hai phụ nhân kia cũng xa xạm theo. Các nàng vốn là quản sự ở Phượng phủ, là cánh tay đắc lực của Lô thị, nếu không làm gì có vinh hạnh nhận nhiệm vụ này, bây giờ đại tiểu thư thất lễ với các nàng như vậy, trong lòng sao thấy thoải mái được, chỉ là thứ nữ tép triêu mà tưởng mình là chủ nhân chắc. Trình Thị nhìn hai phụ nhân trăm mặt khiển trách, ai bảo ngươi lắm lời như vậy, còn không mau đi mời đại tiểu thư đến đây. Bấy giờ tiểu nha hoàn mới chạy vụt đi. Bạch đại nương nhếch miệng, nha đầu này cũng thật thông minh, cái gì nên nói thì nói hết,

Bạch Đại Nương sợ đến đứng không thẳng được, ngã quỵ ra đất. Vừa rồi, bà ta đã làm gì chứ? Nhục mạ Phượng đại tiểu thư, còn bị nhiều người nhìn thấy. Có là người có Lô thị, e rằng cũng khó thoát tội. Quả nhiên, đại lão thái gia mặc kệ những người khác, xanh mặt chỉ Bạch Đại Nương. Người đâu? Kéo độc phụ to gan, dám sỉ nhục tiểu thư ra ngoài đánh 30 gậy. Tra hỏi mụ xem, dựa vào hơi ai mà dám to gan ước hiếp chủ nhân. Trương Đại Nương đứng kế bên sợ không dám nói tiếng nào, trơ mắt nhìn Bạch Đại Nương bị bịt miệng kéo đi. Bên cạnh, đại lão thái gia, còn có nhị lão thái gia và tam lão thái gia. Gương mặt của tam lão thái gia vô cùng quẫn bách. Chuyện như vậy phát sinh ngay tiền sảnh, còn trước mặt bao nhiêu quan khách, thật mất mặt đến cực điểm. Tiêu Nghị thở phào trong lòng, may mà bọn họ đến đúng lúc. Nếu trễ tí, sợ Trịnh thị không chần chừ cho người áp giải hắn đến tiền viện, lúc đó thì kêu trời cũng không thấu, kêu đất cũng chẳng hay. Trịnh thị nhìn nhóm người trong sân, đầu óc trống rỗng. Không phải nàng đã cho người đi ngăn lại rồi sao? Tại sao đại lão thái gia lại đến đây, còn dẫn theo nhiều người như vậy? Những lời nàng vừa nói họ đã nghe được bao nhiêu? Những vị khách đứng sau tộc trưởng tuy giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt rõ ràng đang hóng chuyện vui, là nhìn nét mặt nặng nề của mấy lão thái gia, nàng có ngốc đến mấy cũng biết rắc rối lớn rồi. Đại lão thái gia chống gậy bước qua bậc cửa, Phượng tam lão gia loạn trọn theo sau, đạp bột đạp vào người Trịnh thị, cả giận nói: đồ vô dụng, cái chút chuyện cũng không giải quyết được. Trịnh thị á một tiếng ngã ra đất, ôm chỗ bị đá trên không gớt. Phượng Chiếu Điềm vội vàng dìu Trịnh thị, trừng mắt nhìn Phượng tam lão gia: phụ thân làm gì vậy, sao lại đánh mẫu thân? Phượng tam lão gia còn tính động thủ, đại lão thái gia gầm lên: đủ rồi, câm miệng hết cho ta. Phượng tam lão gia chỉ có thể trụt về đứng một bên, dùng ánh mắt căm hận nhìn Trịnh thị chầm chầm. Chẳng lẽ bà ta không biết hôm nay là ngày gì hay sao, muốn giày vò con nhóc đó lúc nào chẳng được, sao lại gây sự đúng ngày hôm nay? Bình thường thấy khôn khéo, ai ngờ lại trách việc như vậy. Đại lão thái gia nhìn đám người vây xem ngoại sân, trong đó có những vị thân hào quan hệ rất tốt với Phượng phủ, còn có rất nhiều tú tài cử nhân có chức quan ở thành Hoài Thiên, nhiều người còn dẫn theo nữ quyến. Lúc này chả ai phân biệt nam nữ, hôm nay cũng không có vị khách nào là tiểu thư chưa xuất giả. Mấy người Phượng Chiếu Ngọc đều là vãn bối. Đoàn người rầm rộ chia thành hai nhóm chen chúc trong sân nghe ngóng. Đại lão thái gia thở dài bất đắc dĩ chắp tay nói: tiểu bối trong nhà không hiểu chuyện nên vô cớ làm ầm ĩ, quấy rầy nhà hứng của chư vị. Kính xin các vị trở lại yến tiệc, lão phu sẽ mời rượu và cao lương mỹ vị, nhất định sẽ làm chư vị thỏa mãn. Ở thị trấn nhỏ thành Hoài Thiên này, thường ngày rất hiếm có náo nhiệt, nay nhờ Phượng Vân Ninh và Phượng Vân Phi mà Phượng phủ như mặt trời ban trưa, thanh thế lớn mạnh. Mà xem tình hình bây giờ, Phượng phủ vì danh tiếng của Phượng Vân Phi yêu thương con gái mà đãi tiệc, rõ ràng Phượng Vân Phi với con gái mình có nhiều vướng mắc, ai mà chịu bỏ qua chuyện này. Có vài người còn phải dựa vào Phượng phủ mà sống nên tản đi rất nhanh, còn một ít bằng hữu thông gia bình thường thấy mặt cô phải khách khí, bây giờ họ không đi, Phượng gia cũng không dám đuổi. Một nam tử trung niên râu dài mặc xiêm y lam thẫm bước ra, nhìn Trịnh thị ngã trên đất, lại nhìn Phượng đại tiểu thư cúi đầu đứng đó, nói với đại lão thái gia: Phượng lão gia, đây vốn là chuyện của Phượng phủ, chúng ta không nên hỏi. Thế nhưng từ trước đến nay, trong thành Hoài Thiên có lời đồn trưởng nữ của Phượng đại nhân bị nhốt ở hậu viện ngược đãi, vậy nên Phượng đại nhân mới bị tố cáo trước thánh thượng. Hôm nay chúng ta cũng vì chuyện này mà đến đây, lại gặp phải vụ ầm ĩ này, nên có lời giải thích thỏa đáng mới thuyết phục được mọi người. Tiêu Ngự nhìn nam tử kia, bây giờ mới biết then chốt việc viếng thăm, hóa ra là có người tố cáo Phượng Vân Phi, không biết là vị anh hùng nào đã gián tiếp giúp hắn một ân huệ. Nhưng hắn không biết ý đồ của nam tử trước mắt là gì, hắn rất quan tâm đến chuyện của Phượng Chiếu Ngọc, không lẽ là đối thủ của Phượng Vân Phi?

chỉ cần nàng nhốt nó lại hậu viện thì dễ xử lý rồi. Không phải sao? Tiêu Ngự cười khẩy trong lòng mà mặt ngoài thản nhiên nhìn Trịnh Thị. Từ nhỏ đến lớn, Chiếu Ngọc đã sao chép quy củ không biết mấy nghìn lần, sớm đã khắc ghi vào tâm khảm. Nói con thất lễ, mười mấy năm qua, Chiếu Ngọc chưa từng bước ra cửa viện, thậm chí rất ít người có thể thấy mặt. Hôm nay, nếu con thất lễ với quan khách, thì là do con kiến thức nông cạn, xin các vị thúc bá trọng lượng bỏ qua. Được rồi. Đại lão thái gia đột ngột ngắt lời, Tiêu Ngự lập tức ngậm miệng. Đại lão thái gia do dự chốc lát, vẻ mặt khó xử nhìn Hồ Tri Huyện. Hồ Tri Huyện vuốt trâu, mỉm cười nhìn đại lão thái gia gật đầu. Ý bảo mình sẽ không nhúng tay vào chuyện của Phượng Phủ, chỉ cần không gây náo loạn thì quan huyện và mấy vị thân hào ngồi đây sẽ không lắm miệng. Có đại gia tộc nào mà không có lúc gây gỗ, chút tranh chấp này chẳng đáng là gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến đường quan của Phượng Vân Phi là tốt rồi. Đại lão thái gia, tình nhi còn mấy câu, không biết có nên nói hay không? Phượng Chiếu Tình đột ngột đứng dậy bước ra ngoài sảnh, nhẹ nhàng hành lễ với mọi người, phong thái đoan trang, dáng người yếu điệu, đúng là khí chất của một thiên kim tiểu thư, khiến người ta muốn quên mất dáng vẻ hùng hổ lúc đối mặt với trưởng tỷ vừa rồi. So với bao bụi Phượng Chiếu Điềm, Phượng Chiếu Tình hiển nhiên hợp tiêu chuẩn khuê nữ của các trưởng bối hơn. Tuy đại lão thái gia là quý nhân bận rộn, nhưng cũng biết chút ít về chắc nữ này. Vì thường ngày Phượng Chiếu Tình rất gắn bó với tỷ muội khác, cũng được các chư tỷ yêu thích, nàng là khách quen ở nhà lớn đại lão thái gia. Từng nghe tiểu bối kể về nàng, cũng khá hài lòng tác phong làm việc của nàng. Bởi vậy thái độ của lão thái gia đối với Phượng Chiếu Tình ôn hòa hơn nhiều. Gật đầu nói, có chuyện gì nói thẳng, ta tin ngươi biết chừng mực. Phượng Chiếu Tình khẽ cười, mở lời. Đại lão thái gia quá khen, tình nhi không dám nhận. Những chuyện khác tình nhi không biết, nhưng chuyện hôm nay đúng là lục mùi bụi không thỏa đáng. Phượng Chiếu Điềm vừa nghe liền cuốn lên, định mở miệng liền bị Trình Thị kéo về. Trình Thị biết con gái lớn làm việc có chủ kiến, nàng từng ở kinh thành mấy năm, xưa nay đều xem tam tiểu thư xuất thân cao quý là tấm gương, từng lời ăn tiếng nói đều tuân thủ quy tắc. Ở thành Hoài Thiên này không có tiểu thư nhà nào sánh bằng Phượng Chiếu Tình. Vừa rồi bị Phượng Chiếu Ngọc vạch trần tội tham ô, do Trình Thị đã hết cách, toàn bộ hy vọng đều ký thác vào đứa con gái lớn thông tuệ, mong nàng có thể ém chuyện lắng xuống, nhất định không để cho đại lão thái gia tra xét sổ sách. Nhớ khi xưa tiểu cô ở Phượng Phủ cũng xuất thân từ thành Hoài Thiên, lúc đó Phượng Phủ đâu sung túc như hiện nay, vậy mà nàng vẫn có thể bay lên làm hầu gia phu nhân. Trình Thị vô cùng cưng chiều hai con gái, hy vọng các nàng càng lớn càng xuất sắc, đặc biệt là con gái lớn. Trình Thị tin tưởng tương lai nàng chắc chắn sẽ vô cùng sáng lạng. Phượng Chiếu Tình tiếp tục. Lục muội nhỏ tuổi lại được nuông chiều thành quen, nên tính tình mới trẻ con như vậy, thường xuyên khiến mẫu thân đau đầu. Hôm nay nàng gây phiền cho các trưởng bối, thật sự nên được dạy dỗ lại, không thể để nàng tùy hứng như vậy nữa. Nàng là tỷ tỷ, nói những lời này vô cùng khách khí. Phượng Chiếu Tình như đã nhìn ra đại lão thái gia muốn để các nàng chịu tiếng xấu để đảm bảo cho thanh danh của Phượng Phủ và Phượng Vân Phi, dù rằng các nàng cũng phải bị oan ức. Bây giờ đẩy Phượng Chiếu Điềm ra chịu trách nhiệm thì những người khác sẽ thoát tội, cũng xem như nhanh trí. Chỉ là gặp chuyện lại đẩy mùi mùi ra trước, nhân phẩm không ra gì. Nghe Phượng Chiếu Tình nói vậy, bầu không khí không còn dương cung bạc kiếm như vừa rồi. Đại lão thái gia cũng thầm gật đầu. Tuy ông có thể trừng phạt Phạm Tam lão gia và Trịnh Thị được cứu vãn thể diện cho cả nhà, nhưng nếu có cách giải quyết tốt hơn thì sẽ bớt lo. Không phải sao? Lý do con trẻ xích mích là tốt nhất. Huống chi sổ sách ở tiền viện đâu thể tùy tiện tra xét. Nếu tra ra được có người động tay động chân thì phải xử phạt thế nào? Nếu phải phạt thì mấy nghìn lượng bạc mà mất đi nô bộc đời đời hậu hạ, vậy thì mất nhiều hơn được. Còn nếu không phạt thì làm sao khiến mọi người tin phục? Không điều tra là tốt nhất. Về chuyện Trịnh Thị cay nghiệt với Phượng Chiếu Ngọc thì đóng cửa lén giải quyết là được. Phượng Chiếu Tình lại nói, còn đại tỷ quanh năm không ở gần người thân, nóng lòng nhớ phụ thân nên mới hấp tấp tranh đoạt lễ vật đại bá phụ gửi đến. Chuyện này là có nguyên nhân thật đáng thương. Tranh đoạt lời này thật vi diệu, khóe miệng Tiêu Nghị khẽ nhếch lên, nhìn vị tiểu thư đoan trang tú lệ này, làm cách nào vừa lắp trận sóng gió này. Mẫu thân vốn đã chuẩn bị người khiêng lễ vật về viện của đại tỷ, nhưng trước phải nhập vào sổ sách, ngay cả sổ cũng giao cho đại tỷ có gấp cũng không nên. Lục Muội oán đại tỷ không hiểu được lòng thành của mẫu thân nên mới cãi gọ. Mọi chuyện là như vậy, kỳ thực cũng không phải chuyện gì lớn, đều do người hầu không hiểu chuyện, chọc vào chư vị trưởng bối, không dạy kỹ người hầu là do mẫu thân quản thúc, còn thiếu sót, tình nhi không dám bao che. Này xin nhận lỗi với các vị thúc bá. Nói xong thì cúi người hành lễ. Điều nô khinh chủ là chuyện thường ngày, Phượng Ngũ tiểu thư không cần phải tự trách. Một phụ nhân trung niên ngồi ghế hàng dưới hồ tri mở miệng. Vẻ mặt hiền lành nhân hậu, dường như rất thông cảm với câu chuyện của Phượng Chiếu Tịnh, còn quay ngoắt sang nhìn Phượng Chiếu Ngọc vẻ mặt không hề tốt đẹp. Phượng Chiếu Tịnh nói mấy câu này, 7 phần thật, 3 phần giả. Biết người ta không nhận ra mình nói dối, nàng đổi trắng thay đen, đổi cho Phượng Chiếu Ngọc gây rối, vì lợi ích cá nhân mà không màng lễ giáo. Đại tỷ quanh năm không ra khỏi viện tử, chuyện này cũng không có cách nào, bởi vì lúc trước di nương của đại tỷ chỉ lo không ai chăm sóc tốt cho đại tỷ, thân thể đại tỷ yếu đuối từ nhỏ, mấy năm trước còn mắc bệnh nặng, dọa mẫu thân sợ hết hồn, mời rất nhiều đại phu, ai cũng nói đại tỷ cần tịnh dưỡng, nếu đại tỷ muốn ra ngoài thì chỉ cần nói với mẫu thân một tiếng, mẫu thân dù lo lắng nhưng chỉ cần sắp xếp ổn thỏa, hơi phiền phức chút nhưng cũng không phải là không thể. Phượng Chiếu Tình vừa dứt lời, phụ thân trung niên liền hừ lạnh, mở miệng. Một tiểu thư khoe cắt, đương nhiên cửa lớn không ra, cổng trong không bước, cả ngày muốn ra ngoài là thế nào, còn nói không được gặp ai, vậy không biết Phượng đại tiểu thư muốn gặp người nào. Phụ nhân trung niên dường như hết sức hài lòng Phượng Chiếu Tình, mỗi lời phụ họa đều nhắm vào Phượng Chiếu Ngọc. Phượng Chiếu Tình đánh tráo khái niệm, đem chuyện hắn tiết lộ bị giam lỏng, bẻ cong thành Phượng Chiếu Ngọc không muốn an phận trong nhà. Đối với một tiểu thư khoe cát thì đây là tội rất nặng.